Xin chào Trường An Phi 10, chương 156, e rằng có chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vài ngày sau khi thánh giá hồi kinh, đột nhiên có tin báo khẩn cấp. Báo khẩn từ phương Nam, qua tờ trực trạm gác đổi ngựa. Vào đúng giữa trưa hôm ấy đã tới trước cửa cung. Quân báo 800 dặm khẩn cấp, mau nhường đường, tiếng vó ngựa dồn dập. Người lính trên ngựa trông phong trần, giọng khàn đặc hô lớn, thấy lá cờ quân báo khẩn cấp phía sau, lính canh cổng vội vàng tránh đường. Báo khẩn nhanh chóng được dâng lên cung cam lộ. Chẳng bao lâu, một nhóm cung nhân từ trong cung bước ra, sắp xếp triệu tập các đại thần khẩn cấp vào cung. Cũng có nội thị tới phủ phiêu kỵ đại tướng quân ở Hưng Ninh phường, triệu gọi Thường Khoát vào cung ngay lập tức. Sáng nay Thường Tuế Ninh vừa đi quốc tử giám, vẫn chưa biết việc Thường Khoát được triệu vào cung. Lúc này, hai vợ chồng tế tử họ Kiều cùng Kiều Ngọc Bách đang quây quanh nàng hỏi chuyện yến tiệc phù dung hoa. Lần này Kiều gia chỉ có Kiều Ngọc Miên được mời đến dự. Tấm thiệp yến tiệc được đưa tới tay nàng từ lễ bộ vốn chỉ là hình thức để thể hiện sự công bằng. Từ đầu Kiều Ngọc Miên đã không nằm trong danh sách ứng viên Thái tử Phi. Vì thế người Kiều gia không theo đến, chỉ để nàng đi cùng Thường Tuế Ninh cho khuây khỏa. Trong mắt Kiều tế tử, Thường Tuế Ninh vốn dĩ cũng không nên có mặt trong danh sách ứng viên. Nhưng không ngờ sự việc lại diễn ra bất ngờ liên tục. Hết lần này đến lần khác, như những con sóng ập tới. Ban đầu suýt trở thành Thái tử Phi, sau đó lại suýt trở thành Thế tử Phi của Vinh Vương. Thậm chí suýt nữa trở thành con dâu nhà họ Thôi. Thật là một phen sóng gió. Nhưng hiện tại, điều Kiều gia quan tâm nhất vẫn là chuyện của Thôi Cảnh. Kiều Ngọc Bách có chút lo lắng. Ninh Ninh, sau khi Thôi Đại Đô Đốc bị từ chối, liệu có làm khó dễ ngươi không? Kiều tế tửu cũng do dự. Hay để lão Thường đi nói chuyện một chút cho rõ ràng. Thanh niên trên chiến trường quen với việc sát phạt quyết đoán. Đây lại là lần đầu hắn bày tỏ tình cảm trước mặt mọi người, mà còn bị từ chối ngay lập tức. Nếu hắn nghĩ không thông, tư tưởng cực đoan thì sao? Vương thị cũng có chút bất an. Chỉ là giả thôi, lúc này không có ai ngoài người thân. Thường Tuế Ninh liền giải thích, chúng ta chỉ đang đóng kịch mà thôi. Nàng liền kể qua tình hình thực tế cho họ. Nghe xong, cả Kiều gia đều thở phào nhẹ nhõm. Kiều Ngọc Bách ngạc nhiên. Ta đã nói mà, Thôi Đại Đô Đốc làm sao có thể có tình cảm với Ninh Ninh như vậy được. Ngay từ đầu khi nghe đến việc này, hắn đã cảm thấy giống như chuyện hoang đường. Hóa ra tất cả đều chỉ là giả dối. Vì sao lại không thể? Ninh Ninh của chúng ta xuất sắc như vậy, dù là thật cũng là chuyện thường tình thôi. Vương thị trừng mắt nhìn con trai, sau đó nhẹ nhàng dặn dò. Nhưng chuyện này cần phải giữ kín, dù sao cũng có chút lừa dối quân thưởng. Ở bên ngoài vẫn phải giả vờ như không biết gì. Kiều Ngọc Bách lập tức điều chỉnh sắc mặt, nghiêm túc gật đầu. Mẫu thân yên tâm, con hiểu rồi. Vậy còn Vinh Vương Thế tử thì sao? Kiều tế tửu không khỏi hỏi, cũng là đóng kịch ư? Thường Tuế Ninh nhận lấy hạt rẻ hỷ nhi vừa bóc xong, vừa nói, một màn kịch không cần phải diễn hai lần, nợ ân tình với hai người một lúc thì quá lỗ. Vậy chuyện Thế tử Vinh Vương cầu hôn, thật sự là vì hắn có tình cảm với ngươi? Kiều tế tửu vẫn hoài nghi. Thường Tuế Ninh lắc đầu, tâm tư của người này vẫn chưa thể nói chắc được. Qua chuyện này có thể thấy, Vinh Vương Thế tử chưa chắc đã đơn giản như vẻ bề ngoài. Sau này cần phải cẩn thận đề phòng. Kiều tế tửu thở phào. Vậy thì may quá, cũng nhờ có Thôi Đại Đô Đốc ra tay tương trợ. Nếu không, Tuế Ninh không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu rắc rối và mưu mô. Đúng vậy, thật may là có Thôi Đại Đô Đốc kịp thời ra mặt. Kiều Ngọc Miên nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vẫn còn có chút sợ hãi. Nếu không, hôn sự của Ninh Ninh chắc chắn sẽ không do nàng quyết định. nhưng bây giờ thì tốt rồi. Kiều Ngọc Miên nhìn về phía Thường Tuế Ninh, mỉm cười nói, có sự cho phép của thánh nhân, từ giờ Ninh Ninh muốn gả cho ai hay không muốn gả cho ai, đều có thể tự mình quyết định. Thường Tuế Ninh từ tốn nhấm nháp hạt dẻ thơm mềm, gật đầu một cách thoải mái. Đối với nàng, đây thực sự là một chuyện đáng mừng, thậm chí đáng để ăn mừng. Nàng không muốn phải trải qua lần thứ hai bị người khác hay tình thế ép buộc vào hôn sự như kiếp trước. So với những phương án tổn hại mà nàng đã nghĩ ra, biện pháp của Thôi Cảnh quả thật là giải pháp triệt đề. Nàng thực sự cảm kích hắn. Dù Thường Tuế Ninh hiện tại đã thoát khỏi việc bị người khác ép buộc vào hôn sự, nhưng nàng biết rằng còn rất nhiều điều khác có thể chi phối cuộc đời mình. Không có hôn sự, vẫn còn những vấn đề khác. Nàng không thể vì thế mà tự mãn cho rằng mọi chuyện đã ổn thỏa. Ngược lại, nàng cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều rắc rối hơn. Từ khi nàng trở thành Thường Tuế Ninh, nàng đã luôn chuẩn bị cho những điều này, nhưng vẫn chưa đủ. Con đường phía trước còn dài, nhưng nàng nhất định phải đi tiếp, dù chỉ để ngăn chặn khả năng bị thao túng lần nữa. Kiều gia chỉ thấy thiếu nữ ngồi ăn hạt dẻ với vẻ mặt bình thản, nhưng không ai biết rằng hạt dẻ có mềm ngọt đến đâu thì quyết tâm của thiếu nữ lại vững chắc và kiên định như thế. Vương thị thở phào nhẹ nhõm, niệm một câu Phật hiệu, phải cảm tạ Thôi Đại Đô Đốc thật tốt. Kiều Tế Tửu gật đầu, về sau ta sẽ câu vài con cá, để người mang đến phủ viện chắc cho hắn. Vương thị trừng mắt với chồng, hôm nay ông còn nghĩ tới chuyện câu cá à, rảnh rỗi cũng chẳng làm gì mà. Kiều Tế Tửu buột miệng nói lời nhún nhường, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền ngồi thẳng lưng. Hôm nay là sinh nhật ta, ta lớn nhất, nàng đừng quản. Vương thị nghiến răng nhịn nhục, thôi đành mặc ông ta, một năm có 365 ngày, bà sẽ cho ông ta kiêu ngạo một ngày, đợi qua giờ Tí rồi tính tiếp. Đúng lúc đó, có gia nhân đến gõ cửa phòng sách, nói rằng hồ hoán của Vô Nhị xã đã tới, tìm gặp Thường Tuế Ninh và Kiều Ngọc Bách. Thường Tuế Ninh liền ra gặp Hồ Hoán. Hồ Hoán có chút ngại ngùng hỏi, Thường tiểu thư, Thôi Lục Lang nhờ ta hỏi, chúng ta còn đánh mã cầu nữa không? Thường Tuế Ninh đáp, sao lại không đánh? Nghe nàng nói vậy, từ sau Hòn Giả Sơn, Thôi Lãng lập tức lộ diện với nụ cười rạng rỡ. Ta biết sư phụ vẫn còn nhận đệ tử này, hắn còn lo rằng sau khi anh trai tỏ tình bị từ chối, sư phụ sẽ giận lây sang hắn, vứt luôn hắn. Lần đầu tiên trong đời Thôi Lãng mới muốn tách mình khỏi anh trai như vậy. May mắn thay, sư phụ dường như không để tâm tới chuyện của anh trai hắn. Nhưng nghĩ đến điều này, Thôi Lãng lại không tránh khỏi cảm thấy có chút xót xa cho anh trai mình. Dù sao thì, điều đó cũng không cản trở hắn tổ chức cho các đồng môn cùng nhau đi ra bờ sông đánh mã cầu. Thường Tuế Ninh và mọi người vừa rời đi, liền có khách đến, ta đã nói rồi năm nay không tổ chức tiệc mừng thọ. Ngài bận như vậy còn đến đây làm gì? Kiều Tế Tửu vừa cười vừa đón tiếp khách. Sở Thái Phó ngẩn người. Ồ, hôm nay là sinh nhật của ngươi à? Nụ cười của Kiều Tế Tửu có phần đông cứng lại. Vậy ngài tới là câu cá? Thái Phó trả lời một cách đương nhiên. Kiều Tế Tửu bán tín bán nghi, nhưng khi hai người ngồi bên bờ sông được một lúc, sự nghi ngờ cũng dần tan biến. Hôm nay mã cầu đá yếu quá, Thái Phó cầm cần câu, lắc đầu không hài lòng. Đã nửa ngày mà chẳng thấy quả cầu nào bay ra, đám thanh niên này đánh mã cầu cũng buồn tẻ thế sao? Chưa ăn cơm mà, Kiều Tế Tửu đã quá quen với điều này. Từ khi Sở Thái Phó nhận chức lễ bộ thượng thư, giờ đây ngay cả con kiến bò qua trước mặt ông cũng phải chịu vài lời chỉ trích. Có bóng cầu bay tới, ông liền tức giận đòi quay về thời thanh xuân. Không có bóng cầu bay, ông lại bắt đầu có ý kiến. Kiều Tế Tửu cười khổ, ngài mong cái gì chứ? với tuổi tác của ngài hiện tại, nếu có bóng cầu bay vào người, không may trúng chỗ hiểm, thì người buồn tẻ e là không phải họ nữa. Kiều Tế Tửu nói đến đây, bỗng ngẩng đầu nhìn sang, chẳng lẽ ngài vẫn chưa nhận được bức tranh sao? Thái phó hừ một tiếng, Kiều Tế Tửu liền hiểu ra, ồ, lại đến đòi nợ rồi, không phải đang chờ cầu, mà là đang chờ người nhặt cầu. Đứa nhỏ gần đây bận rộn thật sự, những chuyện kia ngài hẳn cũng nghe rồi. Kiều Tế Tửu nhanh chóng bào chữa cho con mình, sau đó sai gia nhân đến sân mã cầu nhắn Thường Tuế Ninh nghỉ giải lao đến nói chuyện. Khi nàng đến, thái phó chẳng thèm nhìn mà chỉ mỉm cười câu cá. Bức tuyệt thế này quả thực khó vẽ, chi bằng đợi lão phu về cõi tiên rồi, đem đốt trước mộ ta xem. Làm sao có thể như thế được? Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp, tranh đã vẽ được một nửa rồi, chỉ là dạo này nhiều việc, lòng không yên, một khi lòng chưa tĩnh, tự nhiên không dám dễ dàng hạ bút. Lông mày bạc trắng của thái phó hơi động, ô, ngươi quả là người bận rộn, gần đây tai ta đã bị mài nhẵn vì nghe chuyện của ngươi rồi. Nào là đánh cờ thắng Tống cử nhân, phải nói là thắng được Tống cử nhân, tất cả là nhờ ơn thái phó. Thiếu nữ đứng dưới gốc liễu, mỉm cười nói, ánh mắt của thái phó mới dừng lại trên nàng. Tạ ơn ta làm gì? Ta không phải thầy ngươi, cũng chưa từng dạy ngươi đánh cờ. Thường Tuế Ninh chỉ cười, sao lại không phải thầy chứ? Sao lại chưa dạy? Nhưng nàng nói, chính vì ngài đặt tên cho câu lạc bộ cầu của ta là Vô Nhị Xã, mới khiến những người trong thơ xã của Tống cử nhân không hài lòng. Vì thế mà có chuyện họ thách đấu cờ. Ta nghe giọng điệu của ngươi, dường như đang trách ta đặt tên khiến ngươi kết thù đấy. Làm sao có thể, ta phải cảm tạ ngài giúp ta nổi danh mới đúng. Tại sao còn ít tuổi mà sao lại suốt ngày để tâm đến danh lợi thế này? Sở thái phó hừ nhẹ, nói, nhắc đến danh tiếng, chuyện yến hội Phù Dung hiện tại khắp kinh thành không biết có bao nhiêu người đang bàn tán. Thế chẳng phải vừa đúng ý ngươi sao? Thường Tuế Ninh vẫn giữ nụ cười, cũng phải cảm tạ thái phó đã tổ chức yến hội lần này. Sở thái phó liếc nhìn nàng một cái, sao chuyện gì ngươi cũng cảm tạ lão phu vậy chứ? Yến hội đúng là do lễ bộ của bọn họ phụng mệnh tổ chức, nhưng sở thái phó vì công việc bận rộn đã không trực tiếp tham dự, mà chỉ nghe về những chuyện xảy ra sau đó. Nàng lần này thật sự gặp nguy hiểm, may mà bình an vô sự. Nói ra cũng kỳ lạ, hắn luôn bận tâm đến cô bé này, nghĩ đi nghĩ lại có lẽ là vì bức tranh vẫn chưa đến tay hắn chăng? Sở thái phó trong lòng tự nhận mình là người phân rõ ranh giới, nhưng miệng lại không ngừng hỏi, ngươi có biết giờ người ta bàn tán về ngươi như thế nào không? Chẳng phải là nói ta kiêu căng, tự cao tự đại, không biết điều sao? Thường Tuế Ninh vẫn giữ giọng điệu bình thường, tùy tiện ngồi xuống cạnh rổ cá của sở thái phó. Nàng từ trước đến giờ luôn thích ngồi bên cạnh sư phụ. Sở thái phó thấy thế liền chậc lưỡi, một tiểu cô nương mà ngồi kiểu gì thế? Ngươi nói xem, Vương Thế Tử không ưng ngươi, mà ngay cả Thôi Lệnh An cũng không lọt vào mắt ngươi, làm thái tử phi ngươi cũng không muốn, vậy ngươi định lấy ai đây? Ta lúc nào nói là không muốn làm thái tử phi chứ? Chẳng qua do bị người phá hỏng thôi. Thái phó phải thận trọng lời nói, nếu chuyện này đồn ra ngoài, ta sẽ gặp đại họa mất. Cô gái tuy lời nói có vẻ khẩn trương, nhưng giọng điệu lại rất thản nhiên. Ta không thấy ngươi sợ điều đó. Sở thái phó lại truy hỏi, vậy ngươi nói xem ngươi muốn gả cho ai? Kiều Tế Tửu cười nói, thái phó định làm mối sao? Thường Tuế Ninh cười đáp, không cần phiền đến thái phó, ta không có ý định lấy chồng. Sở thái phó nhướng mày, cả đời không lấy chồng? Thường Tuế Ninh gật đầu, đúng vậy, việc lấy chồng thật sự quá phiền phức, gò bó và không hợp với nàng. Hơn nữa, cuộc đời nàng như một quân cờ trên bàn cờ lớn, không biết lúc nào sẽ mất mạng. Nếu nàng gả cho ai đó, nhẹ thì chồng sẽ trở thành góa phụ trong tương lai, nặng thì liên lụy cả gia đình nhà chồng. Chuyện này đúng là hại người hại mình, hoàn toàn không cần thiết. Lần này Sở Thái Phó không cản nàng, ngược lại nói, không gả thì không gả, cũng chẳng sao. Ông nhìn mặt nước phẳng lặng, bỗng nhiên khẽ nói, hồi trước học trò của ta, đúng ra không nên gả đi, lại gả đi xa như vậy. Nếu ở đó chịu ủy khuất, thầy như ông cũng không thể đòi lại công bằng cho nàng. Chắc chắn là đã chịu nhiều khổ sở lắm, không chịu nghe khuyên bảo. Ông già dường như muốn trách móc, nhưng khi lời nói thốt ra lại không có chút nào oán giận. Năm đó ai cũng không lay chuyển được nàng, chẳng biết liệu nàng có hối hận không. Kiều Tế Tửu trên mặt dần dần thu lại nụ cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ trầm tư. Một hồi lâu sau, vẫn là Sở Thái Phó bực bội trách móc, nàng chắc chắn sẽ không hối hận. Nàng chẳng quan tâm người khác có lo lắng thế nào. Thường Tuế Ninh trong lòng thầm gật đầu, người hiểu nàng nhất chính là sư phụ. Nàng chưa bao giờ hối hận, nhưng nàng cũng không phải là không nhớ đến họ, vì vậy nàng mới quay lại đây, phải không? Nàng nghiêng mặt, nở nụ cười nhìn ông già bên cạnh. Cười cái gì? Sở Thái Phó tức giận thổi râu, không thấy nàng đang trêu chọc ông trong lúc ông đang bực bội và buồn phiền sao? Thật đúng là đồ vô tâm, điểm này thật giống quá nhỉ? Cũng giống sao? Ý nghĩ này lóe qua trong đầu khiến Sở Thái Phó khựng lại. Ông nắm bắt lấy ý nghĩ ấy, bất chợt ngẩn người nhìn cô bé mặc áo xanh ngồi cạnh mình. Lúc này, lão bộc của Sở gia vội vã bước đến. Lão gia, cung đình khẩn triệu. Lão bộc giọng có phần gấp gáp. Người trong phủ đến truyền lời, nói rằng thánh nhân triệu ngài khẩn cấp vào cung bàn việc. Hôm nay lão phu đang nghỉ. Cơn giận của Sở Thái Phó lập tức bùng lên. Lão bộc đáp, ai nói không phải, nhưng thánh nhân khẩn triệu mà, hẳn là có việc hệ trọng. Kiều Tế Tửu nói, Thái Phó vẫn nên mau chóng đi thôi. Ngươi đúng là nói thì dễ, ta còn chưa câu được con cá nào. Sở Thái Phó tức giận nói, Thường Tuế Ninh đưa tay nhận lấy cần câu, để ta câu giúp ngài. Câu được cá sẽ mang đến phủ cho ngài. Sở Thái Phó hậm hực ném cần câu cho nàng, rồi không cam tâm tình nguyện đứng dậy, mang theo lão bộc cùng đầy bụng bực bội rời khỏi nơi đây. Nhìn bóng dáng thầy rời đi, Thường Tuế Ninh mới nghiêm túc hỏi Kiều Tế Tửu, thánh nhân triệu khẩn thế này, ngay cả quan viên đang nghỉ cũng bị gọi vào cung, tam phủ có biết đã xảy ra chuyện gì không? Tình thế này e rằng đã có biến rồi. Lúc này, nàng bỗng cảm thấy cần câu trong tay khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có cá cắn câu. Mặt nước vốn tĩnh lặng liền gợn sóng lan tỏa thành từng vòng. Từng vòng sóng nước trước mắt nàng chậm rãi khuếch tán ra. Cách chương